Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 75, lấy sắc bén cùng đấu sức. Tiểu thư, nhận thức một chút. Justin Hammer cùng nam tử trẻ tuổi bưng ly rượu đi tới Kurumi trước bàn. Đối với toàn thân tản ra hung hãn, hơi thở Andre làm như không thấy. Kurumi chậm rãi đem ánh mắt từ trên màn ảnh lớn chuyển tới. Đầu nhỏ vi vi chuyển động, một tay chống cằm, đuôi ngựa từ bên cạnh sườn chợt từ cổ tay na đạp qua, đỏ vang con người hỗn không thèm để ý. Bộ dáng này nếu như đặt ở trên người người khác, nam tử trẻ tuổi đã sớm vãn tay áo đánh người, nhưng bị trước mặt cái này cực phẩm mỹ nữ làm ra. Hắn thấy hay là chớ có một hương vị, khuỷu tay vô ý phanh một cái dưới người nào đó. Hammer lúc này mới phản ứng kịp, thật sự là hắn mấy ngày nay chuyện phiền lòng khá nhiều. Ở cộng thêm thiếu nữ dung mạo gần gũi trùng kích, trong lúc nhất thời tinh thần rung động chưa có lấy lại tinh thần tới mà thôi. Tự tay đưa qua danh thiếp, bạch sắc cứng rắn bản, chu vi một vòng tựa hồ có tơ vàng quấn quanh. Kurumi chỉ quét nhẹ liếc mắt, liền bị Andre tiếp nhận, từ bộ mặt cho thấy đến xem. Hammer cùng nam tử trẻ tuổi vẫn có như vậy vẻ lúng túng ý tứ hàm xúc ở trong đó. Justin Hammer, Hammer công nghiệp hiện giữ chủ tịch. Hammer theo thói quen vươn tay, muốn sử dụng một cái quốc tế lễ nghi, kết quả lại cùng lần trước giống nhau, còn không có đưa tới phân nửa. Đã bị Andre vững vàng cầm. Andre tấm kia đẹp trai so với trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, làm cho Hammer tay không có một tia có thể chạy thoát. Mà vừa rồi đứng ở một bên nam tử trẻ tuổi thì không lưu dấu vết hướng một bên lui lại mấy bước. Bởi vì hắn cảm thấy có cái này đẹp trai so với nam ở nơi này, bọn họ tiếp cận thiếu nữ có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như hắn không phải tới bảo hộ thiếu nữ, vậy hắn cái này nhân loại nhất định là một gai. Vừa nghĩ tới lấy sắc bén hải linh bỗng nhiên na toàn thân kiện trắng bắp thịt, cùng với sao sao lòng người phong phú bộ mặt biểu tình, cho dù lấy đại ngạc con trai thứ quần áo lụa là tâm tính, cũng căn bản không chịu nổi nặng như thế đánh. Hammer nét mặt mang theo chuẩn hóa nụ cười, giống như đối đãi trên thương trường này đồng bạn hợp tác thông thường. Tuy là hắn đồng bạn hợp tác đại thể đều là buôn lậu bang phái, cũng hoặc là tiểu quốc tư nhân chính quyền, cùng với phần tử kinh khủng các loại, nhưng hắn có thể làm sao a? Có đôi khi còn không phải giữ vững nụ cười. Phải biết rằng bang quân đội thanh lý còn sót lại quân bị cũng không phải chuyện dễ dàng. Bị thon dài bàn tay cầm, cho Hammer một loại cái khác cảm giác, có điểm tay nữ nhân ý tứ hàm xúc, nhưng rõ ràng lớn không chỉ một hào. Quanh năm cùng những đại lão kia to sử dụng quốc tế lễ nghi, hiện tại đổi một tay nữ nhân, làm cho Hammer khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh mỉm cười. Nam tử trẻ tuổi đang tới lui ly rượu tay phải cứng ngắc. Cái này đạp mã là hai người xem vừa mắt rồi. Nghĩ đến trước đây gọi Justin đi ra Jota nào lúc, đều bị hắn lấy các loại mượn cớ thoái thác. Hiện tại xem ra, tựa hồ tất cả mọi chuyện tìm khắp đến rồi nguyên do. Justin Hammer, cái này quân đội phía sau phát ngôn viên, là một kế thừa lấy sắc bén hải linh bỗng nhiên tinh thần nam nhân. Đang ở đại ngạc con thứ hoài nghi nhân sinh lúc, Hammer trong lòng cười lạnh không dứt. Cùng này phần tử kinh khủng thủ lĩnh lúc bắt tay, na thông thường liều chết đều là thủ kinh. Chớ nhìn hắn vóc dáng thấp bé, toàn thân gầy yếu, nhưng thủ kinh có thể không có chút nào tiểu. Liền cái này, vừa nhìn chính là tiểu bạch kiểm cấp bậc đích nhân vật. Hắn có thể sợ, ở vest dưới, bàn tay không ngừng ra sức, Andre lại không thèm để ý chút nào. Tựa hồ căn bản không có nhận thấy được hắn mờ ám. Một bên nắm tay, còn một bên dùng sức lắc lắc. tựa hồ có hơi hận gặp nhau trễ, ý tứ. Ngươi có thể gọi ta là Andre. Umbrella bộ an ninh tổng quản. Hammer cảm giác trên tay cự lực. Sắc mặt đã vi vi dữ tợn. Nhưng nhiều năm cùng các đại lão đấu sức, hắn đã thói quen loại trình độ này, hành hạ. Ahat tương đương nguyên lai là tổng quản tiên sinh. Ta nhưng là vẫn luôn kính phục Umbrella an phòng. Nếu có thể, ta đều muốn mời Andre tiên sinh đi chỉ đạo một cái tập đoàn chúng ta đám kia dong binh. Vậy ngài thật đúng là tìm đúng người. Ta ở quốc tế dong binh trong vòng, vẫn có thể nói lên một đôi lời. Hammer sau khi nghe được, sắc mặt lập tức thành chư can sắc. Nếu có người từ một bên nhìn lại, liền có thể rất rõ ràng chứng kiến Hammer tay phải đã từ màu đỏ hướng xanh tím chuyển đi. Nét mặt vẫn như cũ tươi cười, nhưng thấy thế nào đều dị thường gượng ép. Hammer đã tại trong lòng bắt đầu chửi má nó rồi. Hắn trong công ty mặc dù có dong binh, nhưng này đều là chút ở vùng Trung Đông không sống được nữa nhân viên. Bằng không làm sao có thể bị hắn một mình bả khống tại chính mình trong tay. Mà bây giờ, vừa nghe Andre giọng của Thiên, tuyệt bức là trong vòng đại lão cấp bậc đích nhân vật. Cũng không biết Umbrella làm sao có thể mời di chuyển. Chẳng lẽ là hắn muốn rửa tay không làm, tìm một chỗ dưỡng lão hay sao? Hammer suy đoán, bàn tay truyền tới cơn đau đi qua thần kinh, chậm rãi lan tràn toàn thân. Nếu như không phải hắn nghị lực kiên cường, không làm được hiện tại trên đầu đều đã toát ra mồ hôi tới. Mà chính là bởi vì từ thần kinh chỗ truyền tới từng đợt cơn đau, cũng để cho Hammer vô ý thức bỏ quên Andre lứa tuổi. Dù sao, hắn chí ít thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Đại ngạc con thứ lúc này cũng nhìn ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tỉ mỉ nhớ lại Andre cái nhân vật này, trong lòng cũng là không ngừng được run. Nhưng vị này cũng quá trẻ tuổi a, cùng trước đây ở trong tài liệu thấy hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào hắn là con trai của Andre? Bằng không làm sao dáng dấp giống như đang ở hai người vẫn còn ở âm thầm đấu sức, thuận tiện tỏa ra một cái tư duy lúc Kurumi chứng kiến Hammer trên cánh tay đã bắt đầu hướng xanh tím chuyển hoán. Andre rõ ràng còn không có dùng nhiều lắm khí lực, nhưng nếu như theo đuổi xuống phía dưới, ước đoán Hammer rời cắt cũng không xa. Nàng còn băn khoăn Hammer công nghiệp trong kia một khoản tiền lớn. Đây chính là có thể nhanh hơn Umbrella phát triển, kỳ ngộ. Cho nên, bây giờ còn là buông tha thằng xui xẻo này à. Andre, đi giúp chúng ta mở bình rượu đỏ. Andre nghe vậy, buông lỏng ra Hammer tay phải, hướng phía Kurumi nhẹ cúp. Tốt, đại tiểu thư ngài xin chờ một chút. Tại chuyển thân chạy, còn hướng phía gan heo sắc mặt Hammer nhíu nhíu mày. Tựa hồ còn muốn cùng hắn, đại kiền 300 hiệp. Ngồi đi, thỉnh tùy ý. Đại ngạc con thứ liếc mắt một cái Hammer. Ngồi ở rời Kurumi xa hơn một chút địa phương. Thân phận của thiếu nữ này, rõ ràng cùng hắn tưởng tượng trong không giống với. Nếu như Andre đúng như hắn theo như lời, là Umbrella bộ an ninh tổng quản nói. Tiếng kia, đại tiểu thư. Nhưng là từ đó lộ ra rất nhiều tin tức. Umbrella từ tư nhân nắm giữ đã không phải là bí mật gì. Nếu như là đại tiểu thư, lẽ nào Umbrella hiện giữ người trưởng đà là trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ phụ thân hay sao? Hammer còn đứng ở một bên, gan heo sắc mặt đã khôi phục không ít, ngay cả na xanh tím cánh tay cũng có thể rất nhỏ di động, chậm rãi cắm vào trong túi quần. Bất quá cảm giác tê dại đã qua, hiện tại cho dù là đụng tới tốt nhất vải vóc đều đau được Hammer quất thẳng tới khóe miệng. Cánh tay mất tự nhiên rung động, nếu như không phải nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, mà đại ngạc con thứ rõ ràng quan sát được điểm ấy. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, lần sau đánh chết hắn đều sẽ không theo Andre nắm tay.